Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, phần 200. Hảo hảo, đa tạ ngươi. Cố Vô Kế gật gật đầu. Tuy rằng bị nhắc nhở, nhưng hắn trong lòng tràn ngập tin tưởng, như là như vậy hữu hảo tiền bối khẳng định sẽ không thế nào. Hắn chỉ cần hảo hảo cùng đối phương ở chung là đủ rồi. So với vài thứ kia, Cố Vô Kế ánh mắt rơi xuống giữa sân nào đó vị trí phú thương trên người. Đối phương dung mạo thập phần quen thuộc, rõ ràng là nữ quỷ ký ức bên trong xuất hiện nam nhân kia. Cố Vô Kế nhưng hoàn toàn không quên muốn đem cái này phú thương đưa vào cục cảnh sát sự tình. Trận này hợp không phải không thể tốt hơn dùng để sám hối chính mình tội lỗi địa phương sao? Hiện tại thậm chí không cần hắn tới động thủ, vừa vặn hắn phía trước vì đối phó Trình gia đại bá Trình gia chủ mua sám hối nước thuốc còn có bao nhiều dư phân lượng, cái này là làm uống xong người thiệt tình sám hối chính mình sở đã làm sai sự đạo cụ. Cố Vô Kế đem chi dung nhập trong nước giao cho nhân viên công tác. Làm đối phương đến lúc đó giao cho phú thương, nhân viên công tác sắc mặt một trận kinh ngạc, từ từ, này, nếu như bị điều tra ra, sẽ không, Cố Vô Kế nói, cái này không phải cái gì độc dược, không bằng nói, ăn còn đối hắn khá tốt, ít nhất từ trước kia cầm thú không bằng biến thành bây giờ còn có điểm. Người dạng, nhân viên công tác vốn đang có điểm không quá muốn làm. Nhưng Cố Vô Kế lại nhắc tới đây là về cái kia nữ quỷ. Nếu là giải quyết không tốt, đối phương khả năng sẽ lại lần nữa xuất hiện. Những lời này cũng không phải là Cố Vô Kế hù dọa người. Hắn đã cảm giác được trận này nội có loại như có như không hơi thở. Nếu không nhanh lên giải quyết chuyện này, sợ là sẽ biến thành lần trước Hạ Gia giống nhau tình huống. Nhân viên công tác nghe vậy lập tức sợ tới mức vội vàng đáp ứng. Lại nói hắn cũng là tin tưởng Cố Vô Kế nhân phẩm. Lập tức mang theo bình nước vội vàng rời đi. Cố Vô Kế tìm được rồi chính mình vị trí ngồi xuống. Chung quanh người tức khắc lộ ra mang theo một chút thương hại biểu tình. Rốt cuộc bọn họ cũng đều biết Trình Lương Mạc nhất thống hận chính là cái loại này dựa hậu trường. Thượng vị, Cố Vô Kế phỏng chừng chiếm không được hảo. Trình Lương Mạc liền ngồi ở Cố Vô Kế bên cạnh. Hắn không hổ là gần nhất nổi bật nhất kính nhân vật. Tuy rằng dung mạo bất quá là thanh tú hướng lên trên, nhưng khí chất lại là tuyệt hảo. Liếc mắt một cái là có thể đem hắn cùng mặt khác người tách ra tới. Hắn nhìn Cố Vô Kế tới chậm, chính là khẽ nhíu mày. Quả nhiên là loại này dựa hậu trường nhân vật, tùy tiện một cái lễ trao giải đều sẽ đến trễ. Này liền đã có thể nhìn ra thái độ có lệ. Tuy rằng đều là họ Trình, nhưng Trình Lương mà cùng Trình gia không hề quan hệ, còn bởi vì bị Vô Lương truyền thông lung tung cho bọn hắn dính líu qua quan hệ. Làm Trình Lương Mạc đối Trình gia ấn tượng cực kém, hiện tại càng là còn liên quan đối Cố Vô Kế càng thêm chướng mắt. Có thể nói từ lúc bắt đầu cũng đã mang theo rất mạnh thành kiến. Cố Vô Kế lại là không hề sở giác giống nhau, còn nhiệt tình đối Trình Lương Mạc chào hỏi. Đương nhiên là thực lễ phép xưng hô đối phương vì tiền bối. Trình Lương Mạc lại giống như không nghe thấy dường như, ánh mắt trực tiếp nhìn trên đài. Những người khác có tâm sinh thương hại, có còn lại là vui sướng khi người gặp họa, chỉ có Trình gia khí thiếu chút nữa xông tới mắng to. Này Trình Lương Mạc là cộng hành nào? Dựa vào cái gì khinh thường bọn họ Cố đại sư? Nếu không phải Trình gia bị bên cạnh trợ lý Tiểu Trung giữ chặt, ngày mai tin tức đầu đề khả năng chính là hắn thượng. Cố Vô Kế lại không có như là những người khác cho rằng như vậy thẹn quá thành giận hoặc là xấu hổ. Và giận dữ không thôi gì đó. Hắn căn bản giống như người không có việc gì liền ngồi chứ. Như thế làm những cái đó muốn nhìn Cố Vô Kế cùng người phát sinh xung đột nhân tâm sinh thất vọng. Chỉ ý, không ít người đều cảm thấy Cố Vô Kế như vậy có hậu đài người. Khẳng định tính tình cũng rất lớn, như vậy bị làm lơ sao có thể không làm ra điểm cái gì đường dễ tới. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy có thể nhẫn, nhưng trên thực tế, Cố Vô Kế căn bản là không để ý, hắn hiện tại còn ở nghiêm túc chú ý giữa sân âm khí biến hóa. Đây chính là nhất sự tình quan mấu chốt đồ vật a. Quả nhiên, trận này nội âm khí căn bản là không phải tự nhiên có thể hình thành. Nhất định là có người dựa phù chú hoặc là trận pháp làm cái gì, Cố Vô Kế âm thầm tự hỏi. Phía sau màn người khẳng định là muốn lợi dụng nữ quỷ oán khí. Lần này lễ trao giải làm xảy ra chuyện kiện tới, vô luận như thế nào? Lễ trao giải hiện tại đều nhìn như bình thường bắt đầu rồi. Chỉ có những cái đó quan khán phát sóng trực tiếp người sẽ chú ý tới hôm nay không biết là tín hiệu. Không tốt, vẫn là lễ trao giải bên kia thiết bị vấn đề. Hình ảnh thường thường trở nên tối tăm lên, thậm chí còn ngẫu nhiên xuất hiện hòa bình tình huống. Này khiến cho không ít người đã bắt đầu mắng lên, cảm giác cái này lễ trao giải một chút đều không chuyên nghiệp. Đều đã thời đại nào cư nhiên còn sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. Nhưng những cái đó nhân viên công tác lại rất rõ ràng phía chính mình hoàn toàn không thành vấn đề. Sức đầu mẻ chán bài tra cũng bài tra không ra cái gì. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dựa theo lẽ thường tới nói đều sẽ không có chuyện như vậy a, mặt trên còn rất coi trọng lần này. Lễ trao giải, như vậy đi xuống chúng ta nói không chừng đều phải bị khai, không phải. Ta đột nhiên nhớ tới. Các ngươi nghe nói qua nơi này cái kia nháo quỷ nghe đồn sao? Vốn dĩ bọn họ là hoàn toàn không tin loại chuyện này. Nhưng lúc này trong phòng tựa hồ có cổ thình lình xảy ra lạnh lẽo. Làm nhân viên công tác đều không cấm đánh cái dùng mình. Kế tiếp lên đài lãnh thưởng chính là Lư Hạo tiên sinh cùng với người chủ trì thanh âm. Lư Hạo đi lên đài, chỉ là mọi người thực hiển nhiên phát hiện, hắn không bằng dĩ vãng như vậy khí phách hăng hái, ngược lại sắc mặt giống như có chút không quá đẹp, lực chú ý giống như cũng không quá tập trung bộ dáng. Có chút người còn lại là nhớ tới ở vào bàn là lúc. Lư Hạo tựa hồ bởi vì đi ở Cố Vô Kế mặt sau mà không vui bộ dáng. Lư Hạo lại là như vậy bạo tính tình người, thậm chí ở đây nội còn kém điểm bắt lấy Cố Vô Kế. Nếu không phải bị người đại diện ngăn đón nói không chừng đều vung tay đánh nhau. Thoạt nhìn còn tức giận đến không dậy nổi, bởi vì muốn kêu Cố Vô Kế ba ba mà làm hắn sắc mặt tu quẫn đỏ bừng. Người ở bên ngoài xem ra chính là khí tới cực điểm. Xem ra hôm nay đúng vậy xác cùng Cố Vô Kế kết hạ sống núi. Lư Hạo lãnh thưởng thời điểm vẫn là miễn cưỡng bài trừ tươi cười tới. Trên thực tế hắn lấy trụ cúp tay đều có chút không xong. Tưởng tượng đến chính mình ở một cái tùy thời khả năng nháo quỷ địa phương đợi. Hắn liền không có biện pháp bình tĩnh lại. Này thật là đáng sợ. Lúc sau Lư Hạo còn căng ra đầu đối mặt phía dưới phóng viên một ít vấn đề. Bất quá hắn tuy rằng tính cách không tốt, tốt xấu cũng là hỗn giới giải trí lâu như vậy người. Đương nhiên cũng là trả lời tự nhiên. Lại vào lúc này, phía dưới phóng viên bỗng nhiên vấn đề nói. Không biết ngài đối Cố Vô Kế là như thế nào đối đãi? Dù sao cũng là không sai biệt lắm thời gian xuất đạo tân nhân. Nói vậy ngài đối hắn khẳng định cũng là có chút lời nói muốn nói, chung quanh người tức khắc ngừng. Thở, bọn họ đều biết rõ Lư Hạo tính tình, nếu là cùng chính mình chướng mắt người đánh đồng, còn không được trực tiếp liền nổi trận lôi đình a. Lư Hạo người đại diện càng là khẩn trương đều phải ngất. Nếu là Lư Hạo đắc tội Cố Vô Kế, chẳng khác nào đắc tội Cố Vô Kế phía sau trình ra. Này mẹ nó còn hỗn cái gì giới giải trí, trực tiếp liền phải bị phong giết đi, nhưng ở trước mắt bao người. Lư Hạo trên mặt bỗng nhiên liền trướng đến đỏ bừng, hắn hít sâu một hơi, ở mọi người chờ mong hắn nói ra cái gì kính bạo lời nói thời điểm. Ngữ khí lại là mang theo vài phần thân thiết, chính là muốn nói, ta thực thưởng thức Cố Vô Kế, hắn thật là cái thực không tồi người, người như vậy khẳng định có thể ở giới giải trí phát triển càng tốt mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, này cùng bọn họ tưởng không giống nhau a. Chương 129 sự tình thậm chí không có đến nơi đây liền kết thúc. Lư Hạo nhìn phía dưới Cố Vô Kế. Cố Vô Kế đương nhiên là đối hắn lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười. Lư Hạo lúc này giống như bị nam thần tán thành giống nhau. Lập tức kích động lên, lời nói đều dừng không được tới. Ở mặt trên không ngừng khen Cố Vô Kế nhân phẩm tố chất còn có kỹ thuật diễn. Tuy rằng hắn kỳ thật còn không có quá xem qua Cố Vô Kế tác phẩm. Nhưng người như vậy kỹ thuật diễn có thể kém đi nơi nào? Mọi người đều xem sửng sốt, này vẫn là bọn họ biết đến cái kia Lư Hạo sao? Cái kia tính tình ngạo một so, nếu xã giao tài khoản không phải từ công ty quản đã sớm không biết đắc tội bao nhiêu người Lư Hạo. Hắn cư nhiên sẽ đối một cái vừa mới sinh ra cọ sát người như vậy bốn phía ca ngợi. Liền tính là vì không đắc tội Tiểu Trình Tổng, này cũng quá liều mạng, cảm giác đều thay đổi cá nhân dường như, nếu Lư Hạo này thái độ thật là diễn xuất tới, kia hắn hiện tại khẳng định đều bị thổi là kỹ thuật diễn kinh người tân nhân thiên tài. Cho nên nói, chẳng lẽ này căn bản chính là thực chân tình thật cảm ở khen Cố Vô Kế, mà không phải sinh hoạt bức bách, mọi người đều chấn kinh rồi, suy nghĩ Cố Vô Kế thật sự có như vậy cường đại cá nhân mị lực sao? Cuối cùng đều là người chủ trì không thể không ra tới đánh gãy Lư Hạo lời nói. Mới rốt cuộc kết thúc cái này phân đoạn, người đại diện nhìn chiều dưới đài đi tới Lư Hạo, trong lúc nhất thời đều cảm động muốn rơi lệ, đột nhiên cảm giác Lư Hạo đứa nhỏ này trưởng thành. Kế tiếp lễ trao giải lại có tự tiến hành, thoạt nhìn hoàn toàn không có chút nào vấn đề, nhưng Cố Vô Kế lại cảm giác được giữa sân âm khí càng thêm gia tăng. Không ít người đều cảm giác được giữa sân độ ấm càng ngày càng thấp. Bất quá bọn họ đều cho rằng là điều hòa khai quá thấp. Liền ở ngay lúc này, Cố Vô Kế bên cạnh Trình Lương Mặc thu được cái gì tin tức. Hắn nhíu nhíu mày, xoay người hướng ra ngoài đi đến. Xem ra là đi gọi điện thoại, này vốn là thực bình thường sự tình, nhưng Cố Vô Kế ở hắn rời đi là lúc, bỗng nhiên nhìn đến Trình Lương Mặc sắc mặt không phải thực hảo. Cảm giác hắn kế tiếp phỏng chừng sẽ không gặp được cái gì chuyện tốt. Cố Vô Kế lập tức làm không nổi nữa, cũng cùng phía trước Trình ra chào hỏi, còn đệ mấy lá bùa qua đi, làm hắn cùng trợ lý đều cẩn thận một chút. Chính mình liền cũng hướng ra ngoài đi đến, lúc này, hậu trường nhân viên công tác chỗ, đại bộ phận người đều đã ngất trên mặt đất, đã mất đi ý thức trên mặt còn mang theo kinh sợ chi sắc. Chỉ có một người còn sắc mặt tái nhợt căng ra đầu ở chỗ này xử lý hậu trường sự tình. Động tác cũng không dám hơi chút chậm hơn một phần, rốt cuộc hắn phía sau còn bay một cái quỷ hồn, thời thời khắc khắc hiếp bức tính mạng của hắn. Một cái thấy không rõ khuôn mặt người đang đứng ở nhân viên công tác phía sau. Nhìn trước mắt giữa sân cảnh tượng cười lạnh, thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Ở video giám sát, cái này lễ trao giải nơi chung quanh, thình lình đã hiện ra nhàn nhạt xương đen. Chung quanh cô hồn dã quỷ đều bị cái này nơi âm khí hấp dẫn lại đây. Nhiễm nhiên sử nơi này trở thành một cái quỷ quật giống nhau tồn tại. Chỉ cần này âm khí nồng đậm đến lại vượt qua một cái điểm tới hạn. Nơi này liền đem phát sinh dị biến. Ngươi cần phải cho ta hảo hảo lộng. Nếu là đến lúc đó phát sóng trực tiếp chặt đứt, tiểu tâm ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Người nọ đối với nhân viên công tác lạnh lùng mở miệng, phải biết rằng nơi này người có rất nhiều. Không có ngươi một cái. Ta làm theo có thể đánh thức những người khác, phía trước nhân viên công tác trên mặt mồ hôi lạnh. Cuồng lưu, cảm giác chính mình chờ hạ liền phải bị diệt khẩu, nhưng hắn cũng không có biện pháp làm cái gì, chỉ có thể khẩn cầu có người nào tới cứu chính mình. Trình Lương Mặc rời đi đại sảnh, đi vào tương đối an tĩnh trong WC gọi điện thoại. Nhưng gạt ra đi sau lại như thế nào cũng đánh không thông. Hắn không cấm nhíu nhíu mày, làm sao vậy, là tín hiệu không tốt, nhưng Trình Lương Mặc cúi đầu vừa thấy, di động tín hiệu vẫn là mãn cách, theo lý mà nói không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Rốt cuộc sao lại thế này, liền ở hắn nghi hoặc hết sức, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, còn có cái gì đồ vật trên mặt đất kéo động thanh âm siêu Trình Lương Mặc còn tưởng rằng là phết. Đất thanh khiết nhân viên. Nhưng ở hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt gương thời điểm. Thình lình thấy, ở hắn phía sau chiếu ra tới người kia, rõ ràng là một cái không có đầu nhân viên công tác. mà cái kia trên mặt đất kéo động thanh âm, hoàn toàn không phải cái gì cây chổi, mà là nhân viên công tác chính mình đầu. Trình Lương Mạc trong lòng sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên quay đầu, lại chỉ có thấy trống rỗng hành lang. Hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, cúi đầu mở ra vòi nước dùng nước lạnh bát bát chính mình mặt. Nhưng lại ngẩng đầu lên, hình ảnh chẳng những không có biến hóa, ngược lại kia thân ảnh còn ly chính mình càng thêm gần. Thậm chí trên mặt đất đầu giữ tận biểu tình đều là như vậy rõ ràng. Ánh mắt còn hướng tới hắn bên này nhìn lại đây, tuyệt không có khả năng này là cái gì chỉnh cổ trò chơi. Hắn vừa mới xem đến rõ ràng, chính mình phía sau cái gì đều không có. Trình Lương Mặc hít hà một hơi, tim đập tốc độ vào lúc này nhanh đến cực điểm, mơ siêu kia nhất định là quỷ. Muốn chạy trốn đi, bằng không liền sẽ chết ở chỗ này. Nhưng lúc này không có khả năng hướng ra phía ngoài đào tàu. Nếu là đi ra ngoài bên ngoài khẳng định sẽ đụng phải cái kia quỷ. Trình Lương Mặc quay đầu tới, chỉ có thể căng ra đầu trốn vào WC tận cùng bên trong phòng tạp vật. Đồng thời cầm lấy di động, không ngừng ý đồ liên hệ ngoại giới, hy vọng có người tới hỗ trợ. Rõ ràng tín hiệu biểu hiện mãn cách, thậm chí còn có thể lên mạng xem ngoại giới đồ vật. Nhưng mỗi lần phát tin tức lại đều sẽ biểu hiện gửi đi thất bại. Điện thoại cũng hoàn toàn bát không ra đi. Xem ra ta chỉ có thể dựa vào chính mình, Trình Lương Mặc còn xem như cái tương đối lý trí người. Vào lúc này hắn lập tức bắt đầu tìm tòi về cái này nơi tin tức. Lập tức nhìn đến rất nhiều về cái này địa phương nghe đồn. Trong đó nhiều nhất chính là tự sát nữ tinh sự tình. Hết chương.